Nếu thi triển đại thần thông thì với tu vi của hắn giết người này quả là quá dễ dàng, nhưng cũng không cách nào tránh cho hắn bị tổn hại quá nhiều. Mặt khác, người này còn có một thân phận khác, đó là Tam Thập Lục Thiên Cương Tiên. Vương Lâm còn chưa muốn đoạn tuyệt quan hệ với La Thiên Tinh Vực. Nếu là giết một tu sĩ bình thường thì cũng không sao, nhưng giết một Thiên Cương Tiên, nhất là bên ngoài Chu Tước Tinh còn có mấy trăm tu sĩ La Thiên Tinh Vực. Dưới tình huống này mà giết hắn quả là thiếu khôn ngoan, nhưng với tính tình của Vương Lâm, nếu là trêu chọc đến mình quả quyết không có khả năng buông tha, hắn trong lòng đã có ý tưởng vẹn cả đôi đường. Tên đồng tử đầu to đã trở nên điên cuồng. Trước đây đồng tử đầu to gặp vô số bi kịch, khi hắn sinh ra thì thân mình bé nhỏ lại có cái đầu to nên thời còn niên thiếu thường xuyên là đối tượng để bè đồng lứa cười nhạo. Nếu chỉ như thế cũng thôi, ngoại trừ thân thể bên ngoài bị dị tật lại trời sinh rốt nát, nụ cười ngốc nghích lúc nào cũng hiện lên trên mặt. Mẹ của hắn cực kỳ chán ghét, thường không để ý tới hắn. Thời thơ ấu, hắn vượt qua đủ loại khinh thường, nhục nhã và chửi rủa. Chỉ có điều hết thảy những điều này hắn cũng không cảm nhận sâu sắc, cả ngày luôn luôn cười ngây ngô. Thiên tư của hắn lại không thể tu đạo. Khi 15 tuổi đã bị gia tộc đuổi đi, không hề được viết vào trong gia phả của gia tộc. Nhưng ai cũng không ngờ, sau 500 năm, hắn về lại gia tộc, bộ dáng của hắn không biến hóa nhiều so với năm đó, trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười ngô ngốc, nhưng tu vi lại đã đạt tới vấn đỉnh. Biểu hiện như thế lập tức được gia tộc coi trọng, từ đó về sau được liệt vào hàng ngũ tinh anh trong gia tộc. Thời gian chậm rãi trôi qua thêm ngàn năm. Tên đồng tử đầu to này tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng đạt tới dương thật đỉnh. Ấn tượng trong tuổi thơ khiến cho tính cách của hắn cũng bị lệch lạc. Trong gia tộc hắn thời gian ngàn năm này, nhiều người bị hắn hành hạ đến chết, bất kể là nam hay nữ, toàn bộ đều chết rất thê thảm. Việc này hắn thực hiện cực kỳ cẩn thận, nếu không ra tay thì thôi, nếu ra tay tuyệt đối cam đoan không ai có thể tra ra chút manh mối nào. Nhưng 30 năm trước, trong một lần hành hạ đến chết một người, hắn cũng rốt cuộc bị gia tộc phát hiện, không dung túng nổi, bị một vị lão tổ tu vi khuy niết sơ kỳ tự mình ra tay đuổi giết. Một trận chiến này nguyên tất cả các tộc nhân đều cho rằng hắn cửu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng hắn cũng bộc phát ra tu vi đã đạt tới khuy niết kỳ. Hơn 10 năm trước hắn đã đột phá khuy niết kỳ, nhưng vẫn ẩn nhẫn. Lúc này tu vi mới bùng nổ, đánh một trận với lão tổ. Cuộc chiến này lão tổ chết, đồng tử đầu to trọng thương bỏ chạy. Từ đó về sau không có chút tin tức nào về hắn nữa. Mãi cho đến cuộc chiến phong tiên, người này mới xuất tràng, khiến cho nổi lên một hồi sóng gió trong gia tộc. Hồi tưởng cuộc sống của chính mình, hung quang trong mắt đồng tử đầu to càng đậm. Trong tiếng gào thét mang theo cái đầu cực lớn lao ra theo những sợi gân đang đan xen vào nhau, mang theo khí tức cuồng bạo phảng phất như xé sách cả thiên đại, lao thẳng về phía Vương Lâm. Đồng thời với tiên khí tràn ngập còn ẩn chứa một cỗ ma khí bên trong, nháy mắt khi lao về phía Vương Lâm, chúng bỗng nổ ầm lên một tiếng. Vô số sợi gân đan xen nhau tạo thành cây côn thịt bỗng nhiên tan nát, hóa thành vô số sợi tơ mảnh, hình thành dạng lưới tràn tới người Vương Lâm. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 890, tôi tớ. Trong mắt Vương Lâm bình tĩnh, cười lạnh há mồm phun ra một vật. Vật ấy chính là phong tiên ấm, ấm này sau khi xuất hiện lập tức phát ra kim quang chói mắt, chỉ trong phút chốc hơn 10 vạn kim phù biến ảo ra, hình thành một đạo kim sắc lốc xoáy quét thẳng về phía trước. Những sợi gân đan xen nhau lập tức tràn ra quấn quanh phong tiên ấm, nhưng những phù văn màu vàng cũng trực tiếp lao ra, điên cuồng tiến vào trong ngưng sợi gân đan xen nhau này, mỗi khi tiếp xúc sẽ hình thành một đạo phong ấm. Nhất là mấy phù văn màu vàng có dung nhập nguyên thần của tu sĩ lại cực kỳ hung mãnh, khi hạ xuống liền tạo nên âm thanh ầm ầm quanh quẩn. Mỗi phong ấm này nhưng còn mạnh mẽ gấp trăm lần những phong ấm bình thường, gần như chỉ trong nháy mắt khi cơn lốc màu vàng tràn ngập, toàn bộ thân mình của đồng tử đầu to cũng phát ra kim quang, bị hoàn toàn phong ấm.